Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 163, tranh đoạt pháp tắc thần khí. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, không khí tại nơi này khá là nặng nề. Cả đám đều đang nhìn chằm chằm vào trước mắt tam kiện pháp tắc thần khí. Chỉ thấy trong đó gồm một thanh cổ lão trường kiếm. Thân kiếm có vô số đạo pháp tắc phù văn lưu truyền. Trên lưỡi kiếm khắc lấy vô số đạo cổ lão phù văn. Ký tự, từng đạo mạnh mẽ lôi đình thuộc tính từ trên đó toát ra. Thứ hai là một kiện cổ lão trường cung. Trên thần cung có từng đạo phượng hoàng đồ án được khắc họa. Tạo thần vô số sắc thái man hoang. Cho người ta cảm thấy như đang có một đầu phượng hoàng giang cánh thăng thiên. Còn lại cuối cùng là một kiện hắc ám đại đao. Trên có vô số đầu pháp tắc phù văn lưu truyền. Thân đao điêu khắc lấy một cái kỳ lạ hình thù sinh vật. Từ thân đao toát ra một loại tử vong khí tức. Mà cũng chính thanh đao này đang hấp dẫn Aizen sự chú ý. Trong lúc mọi người không có động tĩnh gì lúc. Long Ngạo liền đi ra. Nhìn phía Aizen đám người và phía liên minh các thế lực khác nói. Ta nghĩ nơi này không chào đón các ngươi. Các ngươi nơi đó đều không có ai đạt tới thần linh cấp bậc. Do đó khi bọn ta chiến đấu chắc chắn các ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là, nếu không muốn chết thì hãy tránh sang một bên. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn. Nói xong, to lớn thần uy liền từ trên thân hắn toát ra. Ép xuống đám người không nhịn nổi. Ngay cả Aizen cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Gia hỏa này thật cuồng vọng a, nhìn trên cao Long Ngạo. Bên cạnh Aizen, Kaguya liền không nhịn được mở miệng. Lạp lạp lạp, hắn là thần linh, do đó hắn có tư bản để kiêu ngạo a. Vậy lần này ngươi dự định làm gì đây Aizen? Một bên râu trắng liền sang sảng cười. Sau đó nhìn phía Aizen. Nghe vậy, Aizen liền quỷ dị cười. Trầm ngâm nói. Ha ha. Không phải cứ mạnh là lắm chắc phần thắng. Ta đã đạt bán thần. Do đó kính hoa thủy nguyệt của ta uy lực cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, không phải mỗi chúng ta chiến đấu với hắn à. Còn có người so chúng ta còn sốt ruột đâu. Nói xong, hắn liền nhìn phía linh điện vị trí. Mà khi nghe xong Long Ngạo lời nói, toàn bộ liên minh các thế lực đều bất mãn. Tuy nhiên vì thực lực chênh lệch, bọn hắn chỉ có thể biệt khuất nhịn lấy. Còn Linh Uyển Du thì đang suy tư. Nàng biết là tam kiện pháp tắc thần khí mà lại có tứ đại thế lực. Như vậy ắt hẳn sẽ có một thế lực không nhận được thần khí. Như vậy nếu đám nhân loại kia không được tham gia trận chiến, chắc chắn tỷ lệ giành được thần khí của nàng sẽ giảm đi. Nhưng nếu để đám nhân loại kia tham chiến, khi đó mục tiêu bọn hắn tấn công chính là yêu tộc bên kia. Khi đó tỷ lệ giành được thần khí của nàng sẽ tăng lên. Nghĩ vậy, nàng liền không chần chờ. Khởi đầu mở ra chiến đấu. Đánh thì đánh à, ở đó nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, song kiếm của nàng đã chém hướng tiên đình bên kia. Không kịp trở tay, tiên đình bên kia liền thiệt hại không ít. Thấy thế một màn. Hỏa viên đạo nhân liền phẫn nộ hướng Linh Uyển Du gầm thét. Thần quốc tiểu nha đầu. Ngươi đây là có ý gì? Hừ, chiến đấu thì đánh đi. Một đám tất tất ra hỏa. Nói nhiều làm gì? Nói xong, nàng liền ra lệnh thần quốc quân đội tiến công. Thấy vậy, tiên đình bên này cũng tiến công. Nhân cơ hội này, Angle bên kia liền ra lệnh linh điện tấn công. Hắn thì hướng Long Ngạo đánh tới. Hừ, tiểu con run, hôm nay ta sẽ cho các ngươi Long tộc biết, thiên sứ nhất tộc là cường đại cỡ nào. Thấy tình thế đã vượt ra ngoài bản thân khống chế, Long Ngạo sắc mặt đã không tốt. Hơn nữa lại còn nghe Angle lời khiến hắn đã sắp tác mao. Cộng thêm lúc trước biết tin Long Liên tử vong. Điều này khiến hắn bây giờ vô cùng phẫn nộ. Được lắm đám người chim. Như vậy để bản Long thần xem các ngươi bản lĩnh. Nói xong, hắn liền một trường hướng Angle đập tới. Trong nháy mắt, chiến đấu đã bộc phát. Mà cũng nhân cơ hội này, toàn bộ liên minh các thế lực khác cũng ra tham chiến. Cùng lúc đó, Aizen cũng ra lệnh cho hắn quân đội. Toàn bộ người hắn thôi miên được tiến công. Nhất thời, chiến cuộc lâm vào hỗn loạn một mảnh. Thấy vậy, Kaguya liền cảm thán. Chủ nhóm cường giả thật nhiều a, đặc biệt đám thần linh kia. Cường không biến giới a, nhìn tại bên ngoài vũ trụ chiến đấu bốn người. Kaguya liền chập chập miệng nói. Không giống như nhóm mình cái nào đó thần. Đã yếu lại còn trí chướng. Nói xong nàng còn nhìn phía Aqua. Mà Aqua lúc này đã sau lưng râu trắng run lẩy bẩy. Không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Chấm chấm. Đám người. Mà lúc này. Chiến đấu giữa Linh Uyển Du với Hỏa Viên Đạo Nhân và Angle với Long Ngạo cũng vô cùng kịch liệt. Vô số đạo thần thuật. Thần kỹ. Thần thông được thi triển. Kinh khủng dư ba không ngừng quét ngang cả tinh hệ. Điều này cũng khiến bên dưới đám người bị ảnh hưởng không thôi. Chỉ thấy Linh Uyên Du liền mở ra lĩnh vực. Từng đạo kim sắc kiếm trận được hình thành. Tạo thành một đạo dài hơn một ngày ánh sáng kim sắc kiếm hồn không ngừng hướng Hỏa Viên Đạo Nhân đánh tới. Mà Hỏa Viên Đạo Nhân cũng không yếu thế. Lĩnh vực một mở. Bao phủ cả mấy ngày ánh sáng hỏa cầu trận liền xuất hiện. Số lượng nhiều khiến người ta tê cả da đầu. Một bên khác, Angle mỗi kiếm vung ra đều mang theo vô tận quang minh thần lực hướng Long Ngạo vô tình đánh tới. Long Ngạo cũng không yếu thế. Vô số đầu long hồn từ thân thể hắn tuôn ra hướng Angle đánh tới. Trong nhất thời, chiến đấu liền khó phân thắng bại. Mà cũng nhân cơ hội này, Aizen liền chém ra một con đường hướng thẳng tới vị trí của pháp tắc thần khí. Một bên Kaguya và Dâu Trắng cũng hỗ trợ dọn đường. Chỉ có Aqua đã không biết trốn vào góc nào đi, do đã đạt bán thần mức độ. Cộng thêm có Kaguya và Dâu Trắng mở đường. Do đó rất nhanh đám người liền tiếp cận được pháp tắc thần khí. Nhưng ngay lúc này, một cái to lớn phượng ấn liền hướng đám người đập tới. Mang theo vô tận thần uy cùng hỏa diễm. Thấy thế, mấy người mau chóng tránh ra. Tiếp đó, oanh, một tiếng, cái này tinh cầu liền bị đánh tàn một. Tám, vô số người đều bị đánh chết. Kinh khủng hỏa diễm vẫn thiêu đốt không ngừng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Aizen liền nhíu mày nhùn đang dần dần hạ xuống một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đây chính là Phượng Loan, bên người Long Ngạo vị kia phương tộc, cũng là một vị thần linh, mà cái này cũng hấp dẫn tại hư không bốn người chú ý, và khi thấy là Phượng Loan, Linh Uyển Du, Hỏa Viên Đạo Nhân và Angle đều nhíu mày. Bọn hắn giờ mới nhớ yêu tộc liên minh không chỉ có Long tộc thần linh a, điều này có chút khó giải quyết. Còn Long Ngạo thì phá lên cười. Ha ha. Các ngươi không ngờ đi, là ta nữ nhân cũng là thần linh. Do đó bây giờ thế cục đã nghiêng về một bên. Các ngươi chỉ có thể để ta chọn một món pháp tắc thần khí. Hừ, nằm mơ, không nghĩ ngợi, cả ba liền phản đối. Mà lúc này, Aizen cũng đang suy tư xem phải giải quyết trước mắt cái này nữ nhân như nào. Tại vùng không gian khác bên trong, thấy Aizen lâm vào bế tắc. Tần Dương liền vui vẻ. Ha ha, xem ra hỏa này xử lý như nào a, cách chương.